Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, nhiều rõ ràng a. Tới gần giữa trưa, màu đen Mercedes-Benz xe con dọc theo đã mở rộng đường núi tiến vào Denery Entertainment mua. Xuống hãng phim Lô Đất, mặc dù là thứ bảy, đã trở thành công trường trong khe núi vẫn như cũ có người đang bận rộn. Bốn phía cũng không còn là lúc đầu bụi cây mọc thành bụi bộ dáng. Tại công trường ở mép rừng xe, Nancy Breyer đẩy cửa xuống xe. Amy Pascal thì nghênh tới. Nancy đánh giá chung quanh hai bên lưng núi vờn quanh một mặt lân cận vách núi địa hình. Đối đi tới Amy nói. Theo cái này chỗ lô đất chọn lựa phía trên nhìn. Chúng ta tiểu lão bản khẳng định là một cái thực chất bên trong thiếu hụt cảm giác an toàn ra. Hòa, Amy cười hỏi, vì cái gì nói như vậy? Nancy đưa tay hướng bốn phía khoa tay một chút, lại làm ôm ấp tư thế. Nói, nhiều rõ ràng a, tràn ngập tự bế tâm thái phòng ngự tính địa thế lựa chọn. Cho nên, cũng khó trách hắn sẽ thích so với chính mình tuổi tác lớn nữ nhân. Amy đối Nancy thẳng thắn có chút bất đắc dĩ, nhắc nhở. Đợi chút nữa muốn cùng Jenny cùng một chỗ ăn bữa trưa đây. Người có thể không nên nói lung tung. Đương nhiên sẽ không. Ta lại không phải người ngu. Mà lại, luyến mẫu tình kết. Sao tâm lý phức tạp. Cũng không phải là cái gì khó chịu sự tình. Rất nhiều người đều có loại tâm tính này. Lấy chúng ta tiểu lão bản từ nhỏ đến lớn trưởng thành kinh lịch. Sinh ra loại tâm tính này liền càng thêm bình thường. Amy càng thêm bất đắc dĩ. Ngày hôm qua sự kiện về sau, nàng và Nancy ở giữa ngăn cách thiếu rất nhiều. Hai người cũng có thể nói về một ít công việc bên ngoài đề tài. Người nói những thứ này nữa lời nói. Cẩn thận ta vụng trộm Simon cáo trạng, đem ngươi đuổi ra công ty. Nancy cảm nhận được Amy đối Simon bảo trì. Thông minh kết thúc vừa mới đề tài. Hỏi, ngày hôm qua sự kiện, hắn có hồi phục sao? Simon đồng ý, bất quá, hắn yêu cầu ngươi làm một phần càng thêm kỹ càng phương án. Còn cảnh cáo ngươi phải cùng Blockbuster làm tốt câu thông. Không thể lại xuất hiện hôm qua loại sự tình này. Amy nói, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nói, chênh lệch thời gian không nhiều. Chúng ta đi Legacy bên kia đi. Nancy không nghĩ tới Simon hội dễ dàng như vậy đồng ý. Có chút cao hứng, nói. Ta ngồi xe của ngươi. Trên đường chúng ta bàn lại. Nói như vậy lấy. Nancy trở lại chính mình màu đen Mercedes-Benz bên cạnh. Theo trong xe lấy ra túi đeo vai cùng một phần thật dày cặp văn kiện. Thượng ngả mét tay lái phụ. Nơi này là Denery Entertainment dưới cờ công trường. Nàng cũng không lo lắng cho mình xe để ở chỗ này có gì không ổn. Khi trở về tiện đường lái đi là được. Bởi vì dài đến 18 cái giờ chênh lệch duyên cớ. Australia bên kia đã là chủ nhật sáng sớm. Bên này vẫn là thứ bảy giữa trưa. Amy các loại Nancy ngồi xuống. Vừa muốn phát động xe. Nàng điện thoại di động vang lên. Hướng Nancy đánh thủ thế. Hai người thì rất tự nhiên đổi vị trí. Từ Nancy lái xe. Amy ngồi đến tay lái phụ phía trên nhận điện thoại. Nancy phát động xe hơi lái lên đầu kia u hình đường núi. Chuyển lên gần biển đường cái về sau. Đợi Amy tiếp điện thoại xong. Mới nói. Mike Ryan sự kiện kia. Amy gật gật đầu. Khẽ nhíu mày tự hỏi vừa mới sự tình. Denery Entertainment cùng CAA chơi cứng về sau. Mặc dù có quyền lựa chọn hợp đồng trói buộc. Công ty cũng không có khả năng cứng rắn kéo lấy Mike Ryan không cho phép đối phương tiếp diễn hắn. Điện ảnh, làm như vậy hoàn toàn không vi phạm song phương hợp đồng. Lại để Denery Entertainment tại vòng tròn bên trong rơi vào rất lớn dư luận bị động. Ướp lạnh loại chuyện này. Sớm đã chỉ là lớn phim trường thời đại quá khứ. Denery Entertainment hiện tại nhằm vào một vị một đường nữ ngôi sao lấy loại này biện pháp. Khẳng định sẽ gây nên Hollywood hắn ngôi sao bất mãn cùng kiêng kỵ. Amy sau đó lấy một loại tiêu hao sách lược. Không ngừng dùng các loại đã định trước không biết bắt đầu dùng đối phương hạng mục lãng phí mách. Ryan thời gian. Song phương tháng trước tại Pretty Women phía trên thảo luận một tháng. CAA có lẽ là đánh nghe được cái gì nội tình. Chủ động yêu cầu thay đổi kịch bản. Sau đó, song phương tháng này đề tài lại biến thành nhân quỷ tình vị Ghost. Mắt thấy hơn nửa tháng đi qua, CAA đại khái là triệt để minh bạch Daenerys Entertainment ý đồ. Mike Ryan, người đại diện Josh Lieberman, vừa mới gọi điện thoại tới. Công bố nếu như song phương không thể tại trong một tuần quyết định Mike Ryan tiếp theo bộ hẹn làm phim, hắn hy vọng Daenerys Entertainment có thể thả chính mình khách hàng đi đón diễn hắn điện ảnh. Nếu không, CAA đem hướng Kirstie Alley nhấc lên tố tụng, ngăn cản đối phương biểu diễn Daenerys cùng Warner hợp tác lúc Who's Talking. Kirstie Alley chính là đoạn thời gian trước thay thế Mike Ryan trở thành lúc Who's Talking. Nữ chính vị kia nữ ngôi sao, cũng là lúc Who's Talking nguyên bản nữ chính. Mà lại, Kirstie Alley vốn là CAA khách hàng, tiếp diễn lúc Who's Talking trước đó. WMA đem nàng theo CAA đào tới, bởi vì cùng CAA hợp đồng còn có một năm. Đi ăn máng khác quá trình bên trong, Kirstie Alley cùng CAA đạt thành hiệp nghị là tương lai trong một năm này thu hoạch được hẹn làm phim Quất Thành vẫn như cũ về CAA tất cả. Đây là rất nhiều ngôi sao thay đổi quản lý công ty lúc thường xuyên sử dụng sách lược. Trừ phi giữa song phương mâu thuẫn quá mức sâu sắc. Nếu không, Hollywood quản lý công ty cũng phổ biến hội tiếp nhận loại này thông hành chia tay phương án. Nancy gặp Amy gật đầu. Suy nghĩ một chút, nói, ta gần nhất tại Hollywood báo cáo giả phía trên nhìn đến Paramount đã cùng Tom Cruise ký tên The Rocketeer nam chính hẹn làm phim. Bài văn phía trên còn nói Paramount có ý để Mike Ryan biểu diễn nữ chính. Amy, nếu như ta không có đoán sai, The Rocketeer cùng Firebird cái kia hai cái kịch bản, hẳn là Simon tiết lộ ra ngoài. Đúng hay không? Amy biểu lộ ngoài ý muốn nhìn Nancy một dạng. Ngay sau đó vẫn là gật đầu. Nancy không có hỏi tới bên trong nội tình, chỉ là đề nghị, đã dạng này, vậy liền thả Mike Ryan rời đi liền tốt, để cho nàng bồi một số tiền lớn, sau đó lại biểu diễn một bộ rất có thể sẽ không thành công phim tệ hại. Cái này muốn so cưỡng ép kéo lấy đối phương mạnh hơn. Hiện tại Hollywood muốn tìm chúng ta phiền phức quá nhiều người. Không cần thiết chủ động đem loại này dễ dàng bị công kích tay cầm đưa ra ngoài. Amy vuốt ve còn, nắm trong tay điện thoại di động. Một lát sau gật đầu nói, ta thương lượng với Simon một chút. Loại chuyện nhỏ nhặt này, nếu như là ta, căn bản sẽ không thương lượng với hắn. Amy cười nói, người quả nhiên tại ngấp nghé ta vị trí a, đương nhiên. Ta liền chúng ta lão bản vị trí kia đều ngấp nghé đây. Chỉ tiếc, ta không có hắn quỷ dị như vậy tài hoa. Amy, ta thậm chí đều có chút hoài nghi nguyên lai cái kia Simon Westers đã chết mất. Hiện tại cái này, thực là quỷ hút máu. Sống mấy trăm năm loại kia. Bằng không giải thích thế nào hắn mới 20 tuổi lại hiểu đến nhiều đồ như vậy. Lần sau gặp được Simon, người có thể hỏi một chút hắn đến cùng phải hay không quỷ hút máu. Ta cũng không muốn bị diệt khẩu. Nancy cười lấy co lại phía dưới cổ, tùy ý mắt nhìn bên cạnh Amy, chú ý tới trong tay nàng cái kia so kiểu cũ đại ca đại muốn tinh xảo rất nhiều điện thoại di động. Nhất thời sinh ra hứng thú, ngẩng ngẩng cái cằm nói, đây là cái kia tấm bảng điện thoại di động, ta vẫn luôn muốn mua một đài điện thoại di động, đáng tiếc những vật kia quá cồng kềnh. Amy cầm trong tay chỉ lớn bằng bàn tay đã cùng về sau điện thoại tương xứng màu đen điện thoại di động hướng Nancy triển lãm dưới. Nói, Motorola vừa mới tuyên bố MicroTag, ta cũng là mấy ngày gần đây nhất mới cầm tới. Nancy dò xét vài lần, quyết định xế chiều đi mua một đài. Đảo mắt lại nghĩ tới cái gì? Cười nói, ta cảm thấy cái này điện thoại di động khẳng định sẽ vô cùng lưu hành. Motorola a, nhìn đến nào đó người phải hối hận năm ngoái giảm cầm Motorola cổ phiếu. Còn có gần nhất, ta cảm thấy hắn giảm cầm Apple công ty cổ phiếu cũng không thế nào thông minh. Apple công ty tăng trưởng tiềm lực còn là rất lớn. Hai người đều là tinh anh cấp chỗ làm việc nữ. Nhân, Tuy nhiên không liên quan đến điện tử lĩnh vực, nhưng không hề thiếu ánh mắt. Westeros công ty năm ngoái giảm cầm Motorola cổ phiếu náo ra không phong ba nhỏ. Năm nay Motorola thì tuyên bố một cái có thể muốn đào thải hắn tất cả công kênh điện thoại di động thông tin sản phẩm. Tiếp đó, một khi Motorola giá cổ phiếu tăng mạnh, Westeros công ty không khỏi muốn bị trêu chọc một phen. Simon khẳng định có chính mình cân nhắc. Amy vẫn là hướng về chính mình tiểu lão bản. Nói như vậy lấy, lại vỗ vỗ trên đầu gối hai người đổi chỗ vị lúc Nancy giao cho mình cặp văn kiện. Nói, đây chính là ngươi đưa cho Simon quà sinh nhật. Tại ta trong bọc đây, ta chọn một chi bút máy. Nancy lắc đầu, lại giải thích nói, đây là ninja rùa sách lược phương án. Còn có phòng làm việc làm đi ra một số thiết lập tiểu tử. Ta dự định để Jenny mang đến Melbourne để Simon nhìn một chút. Amy mở ra cặp văn kiện nhìn xem. Chứ thật dày một chồng các loại văn kiện. Còn có mấy chương máy tính đĩa mềm. Bên trong hẳn là Nancy nói trò chơi bản mẫu. Simon hiện tại bận rộn như vậy. Người còn cầm nhiều đồ như vậy cho hắn. Quả thực là nghiền ép lão bản A, Nancy nói khoác mà không biết ngượng gật đầu thừa nhận. Nói, đương nhiên, không có người nào quy định nhân viên không thể nghiền ép lão bản A. Huống chi, hắn là nam nhân, vốn chính là dùng đến nghiền ép. Amy ngừng lại, hé miệng cười nói, nghĩ không ra ngươi sẽ còn giảng màu vàng chuyện cưới. Màu vàng chuyện cưới, Nancy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa quay đầu nhìn xem Amy. Đảo mắt hiểu được, chừng nàng một cái nói. Nghĩ không ra ngươi như thế dung tục. Amy nụ cười không giảm. Tốt a, ta dung tục, hai người trò chuyện với nhau. Đi ngang qua đồng dạng đã biến thành tư nhân lãnh địa đang bị vây quanh thi công Legacy trang viên. Ngoài ý muốn phát hiện Jeanette cùng Catherine đi bộ theo trong trang viên đi ra. Nancy thì dừng xe, mua xuống Legacy công viên về sau. Simon phục chế, người sắt biệt thự, gần đây đã bắt đầu kiến tạo. Jeanette muốn đi Australia bồi Simon sinh nhật. Catherine không có ý định cùng đi. Sau đó liền bị Jeanette kéo thanh niên khỏe mạnh đảm nhiệm Legacy trang viên giám sát. Bốn nữ nhân lẫn nhau ở giữa đều biết. Mọi người thân thiện địa hàn huyên vài câu. Thì cùng đi đến phụ cận một nhà hàng ăn bữa trưa. Amy lần này tới ý đồ cùng Nancy một dạng. Hơn nữa còn muốn giúp đỡ chuyển giao công ty hắn một số cao quản muốn tặng cho Simon lễ vật. Bữa trưa về sau, Amy cùng Nancy hai người rời đi. Jeanette ngay tại Catherine trợ giúp phía dưới bắt đầu ở Legacy trang viên phía tây nàng và Simon. Biệt thự bên trong đóng gói lần này cần mang đến Australia một đống lớn hành lý. Ngày thứ hai, Jeanette 8 giờ sáng leo lên bay hướng Australia máy bay tư nhân. Đi qua 16 giờ phi hành, đến Melbourne lúc, Australia bên này đã là xung quanh một hơn 6 giờ chiều chuông. Jeanette lại không có theo lấy Johnston nhà đến nhận điện thoại tài xế hồi vùng ngoại ô biệt thự. An bài tốt hành lý chỗ, liền trực tiếp tiến đến trung tâm thành phố Batman phim trường. Hôm nay quay chụp là Batman cùng Catwoman một trận đối thủ diễn. Địa điểm tại Melbourne vùng phía tây dầu lần Clay khu một con đường ngõ hẻm trong. Jeanette đến lúc, thời gian đã là 7 giờ đồng hồ. Ngõ nhỏ đã bị đoàn làm phim phong bế. Sắc trời cũng cơ bản tối xuống. Nhìn đến Simon lúc, hắn ngay tại vì ba vị Catwoman giảng phim. Không sai, là ba vị mặc lấy tiêu chuẩn Catwoman chế phục diễn viên. Daenerys Entertainment tiền kỳ mặc dù là Adam Baldwin cùng Valeria Golino an bài đầy đủ huấn luyện thân thể, nhưng trong phim rất nhiều tràng cảnh vẫn là cần sử dụng thế thân, bởi vì Catwoman tại thể thuật cùng cận chiến phương diện yêu cầu càng cao. Cái này nhân vật sử dụng thế thân số lần cũng liền càng thêm nhiều lần. Trên thực tế, cái này quay chụp quá trình bên trong, Catwoman thế thân hết thảy có 7 vị. Một bộ phận dùng đến giúp đỡ Valeria Golino hoàn thành một số khả năng phát sinh nguy hiểm ống. Kính, một bộ phận thay thế nàng hoàn thành những cái kia tương đối phức tạp chuyên nghiệp thể thuật động. Tác, Hollywood hiện tại động tác phim còn dừng lại tại người say đầu phố đánh lộn trình độ. Bởi vậy, quay trước đó, Simon tại mấy vị cần phải hoàn thành phức tạp động tác diễn viên đóng thế trên thân phí tổn tinh. Lực không thua kém một chút nào diễn viên bản thân. Bởi vì Catwoman nguyên bản thể thao vận động viên bối cảnh thiết lập. Valeria Golino một đám thế thân bên trong hai vị cũng là tham gia qua Olympic chuyên nghiệp thể. Thao vận động viên, mặc dù không có cầm tới huy chương, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Simon hoàn toàn dựa theo rất nhiều năm sau Hollywood thành thục kỳ động tác điện ảnh thiết lập bộ. Này Batman động tác phần diễn. Vì ngăn ngừa bồi dưỡng được đoàn đội làm mướn không công. Denery Entertainment còn cùng lần này tham diễn tất cả động tác diễn viên ký tên dài ước chừng. Đi tới gần, Jeanette không hề để tâm người khác ánh mắt. Nhào vào Simon trên thân chán ngán một hồi lâu mới buông hắn ra. Ta còn nói tối nay kết thúc công việc sau đi biệt thự bên đó đây. Simon vừa mới bờ môi bên trong nữ nhân nhẹ nhàng cắn vài cái. Đưa tay vuốt xuống, nói, người không sẽ trực tiếp theo phi trường liền đến A. Jeanette gật đầu, A, cái kia xong đời. Ba mụ mụ của ngươi khẳng định lại muốn oán giận ta. Ta đã sớm cùng cha mẹ bắt chuyện qua. Jeanette lại tại Simon trên thân cọ cọ, lúc này mới mở ra hắn. Nói, người bắt đầu công tác A, không cần phải để ý đến ta. Vậy coi như ta trợ thủ A. Simon thuận miệng nói, lại giúp Jeanette dẫn tiến nói. Adam cùng Valeria bọn họ ngươi khẳng định nhận biết. Đây là Anna, còn có Michelle. Các nàng đã từng đều là rất tuyệt thể thao vận động viên. À, đây là Peter, ta đạo diễn trợ lý. Hắn là New Zealand người. Chấm ngoặc kép, Jeanette từng cái cùng mọi người chào hỏi. Rất nhanh cùng tất cả mọi người quen thuộc lên. Sắc trời triệt để tối xuống. Quay chụp liền chính thức bắt đầu. Jeanette ban đầu ở chạy đi Lola quay chụp trong lúc đó cũng giúp Simon quản lý qua một số điện. Ảnh phương diện việc vặt. Còn có tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong tham diễn kinh lịch. Nàng đối điện ảnh đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Jennifer không có bồi Simon tham dự điện ảnh quay chụp. Jeanette tại buổi tối đó thì một cách tự nhiên trở thành Simon trợ lý. Màn ảnh phía trên một mạch mà thành đặc sắc tranh đấu. Thực tế quay chụp bên trong lại cần một động tác địa mở ra tới quay. Phần công tác này đồng dạng không phải đặc sắc như vậy. Mà lại cần lặp đi lặp lại nếm thử. Đắm chìm trong công việc. Thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Bất chi bất giác đã là rạng sáng 2 giờ đúng. Kết thúc công việc về sau. Simon hỏi Jeanette là hồi Johnston nhà biệt thự vẫn là Kendall khách sạn. Jeanette hai cái địa phương đều không đi. Công bố nàng tại khu vực thành thị có một tòa nhà trọ có thể qua hai người thế giới. Sau đó liền để Neil Bennett lái xe đưa nàng và Simon đi vào trung tâm thành phố Ara bờ sông một. Tòa cao tầng nhà trọ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.